Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 84, em là vợ anh, gocchuyenaudio.com. Thời gian ngắn ngủi, Thượng quan Ngưng liền bị cảnh giật thần lột sạch sành sanh, hai người không có một chút nào khe hở dán chặt nhau. Cảnh giật thần hô hấp dần dần ồ ồ, không ngừng mà hôn cô, bàn tay lớn đến mức mang cho cô từng trận run rẩy. Anh tự chủ mạnh mẽ, giờ khắc này vẫn động tác khinh nhu. Anh dùng tay nhẹ nhàng nắm cằm Thượng quan Ngưng, ôn nhu mà sủng nịch nói. A Ngưng, em nhìn anh nghĩ nói cho em là vợ anh cùng những người khác đều không có bất cứ quan hệ gì, anh cùng em kết hôn, chỉ là bởi vì em là Thượng quan Ngưng. Lần sau không cho đoán lung tung, có nghe hay không? Thượng quan Ngưng giờ khắc này chỉ cảm thấy cả người đều không có khí lực nghe được anh nói, cả người rốt cục thoáng tỉnh táo một phần, ánh mắt vẫn như cũ như hơi nước mông lung quyến rũ, làm cảnh giật thần miệng khô lưỡi khô. Đây là anh sai, lại không phải lỗi của tôi, nhân gia đều tìm tới cửa, lẽ nào tôi nên thật cao hứng đem vị hôn thê của anh đón vào. Cô chu môi, nhỏ giọng lầm bầm, cảnh giật thần nhìn cô, dáng dấp hiếm thấy quyến rũ đầu độc thân thể một nơi nào đó lập tức kêu gào lên, khiến anh dị thường khó chịu. Anh biết Thượng quan Ngưng trong lòng chú ý thế nhưng anh đối với Đường Vận xác thực không có cái tình cảm gì khác. Sau đó anh sẽ xử lý tốt bảo bối, cho anh một chút thời gian. Anh vừa đem Đường Vận về nước không thể hoàn toàn liền mặc kệ cô ấy, anh nhất định phải bảo đảm cô ấy tốt mới có thể an tâm. Tâm tư Đường Vận anh biết đến thế nhưng anh cũng không có để trong lòng có quá nhiều người phụ nữ đều cuồng nhiệt theo đuổi anh xưa nay đều sẽ không để ở trong lòng, cũng sẽ không cố ý đi xử lý. Bởi vì không có cần thiết, chỉ cần trong lòng anh không có người này, liền căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì. Anh chưa từng có đáp lại Đường Vận, 10 năm trước không có, 10 năm sau vẫn không có. Anh lưu ý có điều trong lòng chỉ có Thượng quan Ngưng mà thôi. Thượng quan Ngưng bị anh hôn đến cả người cũng giống như là bay lên vậy, đã không có khí lực với anh tranh luận, cô cũng không muốn lại tranh luận với anh. Cô mặc dù có chút đơn giản, nhưng cũng không ngốc. Cô hiện tại đã biết ngày hôm nay nhìn thấy cảnh giật thần đối với người phụ nữ kia cũng không có tình cảm nam nữ, bằng không, với năng lực của anh cùng tính cách bá đạo, mặc kệ người ta có thích hay không, anh đã sớm đem người kéo đi cục dân chính đăng ký kết hôn. Cô có chút ngọt ngào chủ động ôm lấy anh, trên mặt dâng lên hạnh phúc nhàn nhạt. Bị anh ép buộc lĩnh chứng, là cô đây. Cảnh giật thần tâm tư tất cả đều ở trên người Thượng quan Ngưng, cô chủ động anh ngay lập tức liền cảm nhận được. Anh không lại áp chế dục vọng của chính mình, gầm nhẹ một tiếng, ở cô nhỏ vụn mê người trong tiếng than nhẹ, đưa cô triệt để biến thành người phụ nữ của chính mình. Ngày thứ hai, Thượng quan Ngưng luôn luôn đúng. Cô trước đây bị thương, sinh bệnh, bị sốt nằm viện, xưa nay đều không có hỗn loạn, dĩ nhiên mất linh. Khi mở mắt ra, đã 8 giờ rưỡi. Phản ứng đầu tiên chính là cay gâu, đến muộn. Sau đó đã đứng dậy mặc quần áo. Nhưng là cô hơi động cả người cũng giống như vỡ tan như thế bùn rùn vô lực căn bản bò không đứng lên. Bên người làm ác nam nhân đã không ở, lông mày thanh tua cau lại thấp giọng mắng đồ vô lại, vô liêm sỉ. Người này căn bản là không hiểu được thương hương tiếc ngọc cô là lần thứ nhất nơi nào có thể. gocchuyenaudio.com, chịu đựng trụ hắn mưa to gió lớn. Cuối cùng cô không biết xin tha bao nhiêu lần anh mới bằng lòng buông tha cô. Thiệt thòi, cô trước còn đau lòng anh chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ tới anh như vậy sinh long hoạt hổ tinh lực dồi dào. Cô giãy giụa đứng dậy, nhẫn nhịn đau nhức chồng lên áo ngủ, sau đó đẩy ra cửa phòng tắm đi vào. Dưới chân trượt đi, Thượng quan Ngưng liền đụng vào một cái bền chắc trên lồng ngực, sau đó hai người liền đồng thời ngã tới phòng tắm trên mặt đất. Cảnh giật thần theo bản năng bảo vệ Thượng quan Ngưng, chính mình xuất ở phía dưới, làm cho cô ngã vào trên người mình. Thượng quan Ngưng kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngã xuống đất sau nhưng phát hiện mình một chút cũng không có chuyện gì. Chỉ có điều tay cô thật giống đặt tại cái gì ngạnh ngạnh. Cảnh giật thần âm thanh lành lạnh từ đỉnh đầu cô truyền đến. A Ngưng, yêu thích nó, một lúc em muốn làm sao mò đều được, hiện tại có thể buông tay sao? Thượng quan Ngưng như là bị nóng, A rít lên một tiếng liền đem tay cấp tốc giật trở về, mặt đều đỏ. Cô lắp ba lắp bắp giải thích, tôi không phải cố ý. Cảnh giật thần nguyên bản liền bị rơi không nhẹ, chỗ đó lại bị Thượng quan Ngưng đè ép một hồi, vào lúc này đau trực hấp hơi lạnh. Thượng quan Ngưng cũng ý thức được cảnh giật thần vừa hoàn toàn chỉ che chở cô, mà chính anh lại vững vàng té xuống đất. Cô có chút đau lòng tới đỡ anh, nhưng là loạn trong phạm sai lầm, khí lực cô lại nhỏ, không cẩn thận lại nhào vào trên người anh, làm cho hai người tư thế ám muội dán chặt lại với nhau. Cảnh giật thần thẳng thắn không đứng dậy ôm Thượng quan Ngưng dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, ở bên tai cô thổi khí. A Ngưng, em là yêu thích ở phòng tắm làm. Thượng quan Ngưng mặt trong nháy mắt đỏ lên, thấp giọng nũng nịu. Nói bậy, vậy ngươi là yêu thích loại tư thế này. À, tối hôm qua loại này tư thế còn chưa có thử qua, ngày hôm nay có thể thử xem. Thượng quan Ngưng bị anh vô liêm sỉ tức giận nói không ra lời, đỏ mặt từ trên người anh bỏ lên, để Trần Chân từ trong phòng tắm đi ra ngoài, không chịu lại đi dìu anh. Hai người thu thập xong, đồng thời xuyên qua phòng khách rộng rãi, hướng về cách một cánh cửa phòng ăn đi đến. Trong phòng ăn, dì Phương đã dọn xong bữa sáng, thấy hai người đến rồi, nàng cười nói thiếu gia thiếu phu nhân sớm liền lùi ra. Thượng quan Ngưng bị đồ ăn mùi thơm hấp dẫn, bưng chúc mới vừa uống một hớp cảnh giật thần liền ném cho cô cái hộp nhỏ một màu đỏ. Cô thả xuống bát hơi nghi hoặc một chút nói, món đồ gì, cảnh giật thần không nhanh không chậm ăn một miếng, thản nhiên nói. Từ châu Phi mang cho em, thượng quan Ngưng hiếu kỳ mở ra, ngay lập tức sẽ bị đồ vật bên trong làm cho kinh diễm. Cô đối với bảo thạch chỉ là một loại đồ vật không giống cô gái khác nóng lòng, thế nhưng giờ khắc này đối với đồ vật hơi có chút yêu thích không buông tay. Trong hộp là một con khỉ con đáng yêu dùng bạc kim chế tạo, lớn bằng nửa nắm tay, trên người cùng đuôi trên nạm đầy óng ánh kim cương, hai con mắt là dùng hồng bảo thạch làm thành, trong miệng còn hàm một viên bồ câu trứng cùng kích cỡ hồng nhạt kim cương, chỉnh con khỉ không chỉ có sán lạn lóa mắt hơn nữa trông rất sống động. Thượng quan Ngưng vẫn là lần thứ nhất lập tức nhìn thấy nhiều kim cương, bị qua lại đến mắt đều bỏ ra. Cô khép lại hộp cẩn thận để tốt mới trắng cảnh giật thần một chút, khóe môi mang theo. gocchuyenaudio.com Chính mình cũng không có phát giác ý cười nói, anh đi châu Phi cướp mỏ kim cương người ta, châu Phi những khác không có kim cương không thiếu gì cả. Cảnh giật thần mặt không biến sắc ăn, giọng nói nhẹ nhàng. Em yêu thích là tốt rồi, lần sau đi, mang cho em một cân trở về, kim cương là dùng cân đến cân sao, coi như châu Phi sản xuất nhiều kim cương, một cân kim cương cũng phải tiêu hao to lớn nhân lực vật lực mới có thể được, người này thật là dám khoe khoang khoác lác. Thượng quan Ngưng nhịn không được lại lườm anh một cái cười nói. Không nhìn ra anh trong xương dĩ nhiên là phong cách cường hào. Cách chương.